Đột nhiên, mặt đất chuyển đến chút chấn động. La bàn chính giữa lều vải bỗng nhiên lấp lánh quang mang. Dung Thiến Thiến vội vàng hô. Không xong rồi, có rất nhiều yêu quái đang theo chúng ta đến đây. Cách đó không xa, có khoảng mấy chục con yêu quái hướng nơi trú của bọn họ vọt tới. Những yêu quái này, hai mắt đỏ bừng. Toàn bộ đều là huyễn linh cảnh yêu quái. Trương Phong Hy xem xét, trên mặt lại buông lỏng xuống. Chỉ là một đám huyễn linh cảnh yêu quái, sao có thể là đối thủ của Trương Phong Hy? Cẩn thận! Lâm Phàm vội vàng bắt lấy tay của Dung Thiến Thiến. Bảo vệ tốt, đại tiểu thư! Mấy chục con yêu quái, mặc dù đều là huyễn linh cảnh, nhưng số lượng nhiều tới đáng kể. Toàn bộ hiện lên huyết hồng chỉ sắc, tất cả đều là vẻ điên cuồng. Bọn chúng gào thét, hướng bọn Lâm Phàm liền đánh tới. Trần Chí Thắng nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, trong hai mắt do dự một chút, nhưng vẫn là hô: "Bảo hộ trưởng lão!" Trần gia cao thủ đông đảo, do Trần Chí Thắng dẫn đầu, đám người ngăn trước người Lâm Phàm, kết kiếm trận. Trần Chí Thắng vùng trưởng kiếm, một đám cao thủ Trần gia vùng trưởng kiếm trong tay, trong nháy mắt kết thành kiếm trận. Đám người Trần gia kia điên rồi sao? Mặc Thần sắc mặt khó coi nói. Nhiều yêu quái đột kích như vậy, thế mà kết thành kiếm trận bảo hộ Lâm Phàm và mọi người. Một bên Trương Phong Hy lại lạnh giọng nói. Nếu như Lâm Phàm thật sự là trưởng lão Trần gia, nếu chết ở đây, tất cả bọn họ sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Lúc này, vô số yêu khí đột kích, đám người cũng không coi thường, đều bằng bản năng bắt đầu đối phó những yêu quái đang lao tới trước mắt. Còn người và yêu quái chiến đấu ác liệt, không thể không nói, ở đây mọi người thực lực đều là lục phẩm, thất phẩm cư sĩ, thực lực cường hãn, đồng thời đều là cùng một gia tộc, nên phối hợp với nhau rất có ăn ý. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân, Vương Kinh Tuyên, Dung Thiến Thiến, còn có Diệp Phong đang ở trong kiếm trận của Trần gia, nên cảm thấy vô cùng an toàn. Vương Kinh Tuyên nhìn cách đó không xa đang chiến đấu. Này này, nhìn Mặc Thần kìa, thật là chật vật. Mặc Thần, ngươi phải cẩn thận vào, chú ý đằng sau. Không đúng, là phía trước chứ, cẩn thận một chút đi. Vương Kinh Tuyền tên này thật đúng là lắm chuyện, nhàn rỗi không có chuyện gì để làm. Mặc Thần nghe Vương Kinh Tuyền cách đó không xa nhắc tới, vốn đang chuẩn bị đấu với nhiều yêu quái, càng thêm tâm phiền ý loạn. Mẹ kiếp! Mặc Thần rất tập trung, không muốn chỉ nhau lúc này. Hắn mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng cũng chỉ là ngũ phẩm cư sĩ. Bị Phương Kinh Tuyên nhiễu loạn tâm thần thế này, nhiều lần suýt chút nữa bị trọng thương. Cầm miệng cho ta! Mặc Thần mắng. Thực lực đệ tử Trần gia rất cường hãn. Kiếm trận của bọn hắn thì triển, không yêu quái nào có thể đột phá được vào bên trong. Nên Lâm Phàm và mấy người bọn họ không hề bị thương. Mới có mấy chục con yêu quái. Cũng may lần này, những đệ tử thế gia đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với yêu quái, thế nhưng cũng có chút kinh hãi. Việc xuất hiện cùng lúc mấy chục con yêu quái chỉ có thể là yêu vương đang chỉ huy yêu quái bên trong. Nhưng lần này không phải yêu vương chỉ huy yêu quái. Hai bên đều bị thương vong rất thảm trọng. Thương vong nặng nhất không ai qua được với những đệ tử của Mặc gia. Bọn hắn mặc dù phối hợp rất tốt, nhưng không chịu nổi số lượng yêu quái quá nhiều. Những yêu quái liên tiếp tiến công khiến người ta khó mà ngăn cản. Bình thường, những yêu quái đều có trí tuệ cực cao. Bình thường mà nói, cũng sẽ không dám liều mạng đánh nhau với bọn họ. Nhưng bây giờ, những yêu quái này giống như đang bị điên, thậm chí dùng tới đấu pháp, lấy mạng, đổi mạng. Đệ tử Trương gia còn tốt, vì còn có Trương Phong Hy. Trương Phong Hy dù sao cũng là nhất phẩm đạo trưởng cảnh giới. Đối phó với những yêu quái này không tốn nhiều công sức. Trái lại, Trần gia bên này có Trần Chí Thắng dẫn dắt đấu pháp lại vững như bàn thạch. Không có yêu quái nào có thể xông phá kiếm trận của Trần gia. Trần gia cũng không có thương vong quá lớn. Trương Phong Hy càng là nhẹ nhõm, mang theo đệ tử Trương gia, tùy tiện chém giết yêu quái. Chúng ta cũng phải xuất thủ chứ. Vương Kinh Tuyền nhìn thấy nhiều yêu quái như vậy, thấy có chút hưng phấn. Lâm Phàm bắt tay hắn lại. Đừng có làm càn. Cái này không như ẩu đả đánh nhau bên trong môn phái đâu. Sẽ chết người đấy. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn ra được, những yêu quái này cho người ta cảm giác rất kỳ quái, giống như đã bị thôi miên. Cậu cùng Bạch Vân cẩn thận một chút, tìm được cơ hội thì phải chạy trốn đi. Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Chiến đấu như vậy, Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân không nên tham gia. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Chờ một chút, không nên cách quá xa. Tôi có thể hỗ trợ hai người các cậu an toàn. Ừ. Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân gật đầu. Liên tục phải chiến đấu, kiếm trận trần ra, rốt cuộc cũng dần dần bị yêu quái công phá. Phịch một tiếng, Trần Chí Thắng quay đầu nhìn qua Lâm Phàm. Lâm trưởng lão, chúng ta đã hết sức, hãy cẩn thận. Giết! Trần Chí Thắng nói xong, mang theo một đám đệ tử trần ra, hướng yêu quái phía trước đánh tới. Lâm Phàm cầm trong tay Long Lân kiếm. Lúc này, một con yêu nhện to lớn vô cùng nhảy lên một cái, từ trên trời giáng xuống, hướng bọn Lâm Phàm đánh tới. Vũ khí của yêu nhện hiện lên màu đen, mọc ra 3 mét, xúc giác vô cùng nhạy bén. Miệng phun vớ đen, hướng bọn Lâm Phàm Dung Thiến Thiến đánh tới. Thất phẩm huyễn linh! Diệp Phong vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Lâm Phàm đã mở miệng thì thầm. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm đem một đạo phủ lục quăng lên, liệt diễm hướng giữa không trung phía trên yêu nhện, liền oanh một tiếng đốt đi. Yêu nhện thấy vậy, liền phun ra một tấm mạng nhện hướng liệt diễm đè xuống. Nó muốn dùng mạng nhện của mình đem đè hạ đạo liệt diễm này. Nó nghĩ như vậy cũng không sai. Nó đã là thất phẩm huyễn linh cảnh yêu quái, thủy hỏa thông thường, khó mà làm bị thương mạng nhện. Thương kiếm quyết! Dùng Thiến Thiến lớn tiếng thì thầm. Trường kiếm trong tay cô lấp lánh lên sắc quang mang. Oanh một tiếng, hỏa diễm đã thiêu cháy mạng nhện. Lúc này, yêu nhện giật nảy mình. Không nghĩ tới, mạng nhện của mình vậy mà dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Hỏa diễm thuận thế đốt đến người của nó. Oanh một tiếng, trên người nó bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Lâm Phàm dùng đạo phù lục này là pháp quyết toàn chân giáo. Bản thân hắn cũng là thất phẩm cư sĩ. Mạng nhện của yêu nhện làm sao có khả năng ngăn cản được uy lực đạo phù lục này. Trong miệng yêu nhện vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liệt diễm thiêu đốt trên người nó khiến mỗi một tấc da thịt đều đau nhức vạn phần. Ngay lúc nó còn chưa kịp rơi xuống đất, Dung Thiến Thiến đã một kiếm chém tới. Vù một tiếng, nhện yêu trong nháy mắt bị Dung Thiến Thiến một kiếm chém thành hai đoạn. Yêu nhện biến thành hai nửa, rơi xuống đất, nhanh chóng bị ngọn lửa đốt hết sạch. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến phối hợp nhịp nhàng, đã gọn gàng giải quyết được yêu nhện. Một bên, lại có một con yêu quái đánh tới. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến phối hợp cùng nhau, lại liên tiếp chém giết đánh yêu quái. Diệp Phong lúc này hai tay khoanh trước ngực, không hề xuất thủ. Theo thời gian trì hoãn, chiến đấu rốt cuộc cũng kết thúc. Trên mặt đất có rất nhiều thi thể yêu quái. Trong màn đêm, Trần gia, Trương gia cùng Mặc gia không có ít đệ tử bị thương. Ngược lại bọn Lâm Phàm, lông tóc không bị hao tổn gì. Mặc Thần nhìn thoáng qua Lâm Phàm bên này, trong lòng thầm mắng một câu. Thật sự là dẫm nhầm phân chó. Về phần Trương Phong Hy, cầm một miếng vải trắng để lau vết máu trên trường kiếm. Trong lòng của hắn cũng có chút bất bình. Vừa rồi Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến song kiếm hợp bích, nhìn thật sự vô cùng ăn ý, nhưng khiến hắn cắn răng nghiến lợi có chút hâm mộ. Phát tài rồi! Nhìn thi thể đầy trên mặt đất, Phương Kinh Tuyên cười không ngậm được mồm, giống như là kẻ ngốc. Lần này đánh yêu quái, cả đám đều thực lực không tầm thường. Quy củ cũ, không được đụng vào yêu đan của yêu quái do người khác chém giết. Trương Phong Hy lớn tiếng nói, nếu người nào lấy, sẽ phải gánh chịu hậu quả. Trương Phong Hy nói câu này, mang theo dáng vẻ nồng đậm uy hiếp. Đây cũng là quy củ do Thương Kiếm Phái lập ra. Mỗi người chỉ có thể nhận yêu đan do mình chém giết yêu quái. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến, đối với những yêu đan này cũng không có chút hứng thú. Lâm Phàm nhìn Phương Kinh Tuyên và Bạch Kính Vân nói, chúng tôi chém chết những yêu quái này, các cậu nhanh lấy yêu đan đi. Lâm Phàm lão đại, anh thật quá trượng nghĩa. Phương Kinh Tuyên sao có thể khách khí với Lâm Phàm chứ? Hắn cùng Bạch Kính Vân nhặt yêu đan nằm tản mạn trên mặt đất. Kỳ quái! Dùng Thiến Thiến đi tới bên cạnh Lâm Phàm, cô đưa ánh mắt nhìn về phía xa của yêu sơn lĩnh nói: sao có nhiều yêu quái như vậy xuất hiện nhỉ? Mà những yêu quái này còn rất không bình thường. Một bên Lâm Phàm mở miệng nói: đúng. Dùng Thiến Thiến nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người quét sạch chiến trường. Đệ tử Trần gia chết mất 2 người, Trường gia chết 3 người, Mặc gia chết nhiều nhất khoảng chừng 5 người. Như vậy trận này đã chết mất 10 người, có thể nói là tử thương thảm trọng. Đem tất cả người đã chết tới cùng một chỗ để thiêu hủy, không lưu lại nơi này. Trần Chí Thắng mở miệng nói ra, đám người cũng thực hiện. Bọn hắn tâm tình cũng rất nặng nề. Dù sao những người này trước đó còn sống sờ sờ trước mặt bọn hắn, giờ đã nằm chết ở đây. Mặc dù bọn Lâm Phàm không bị bất cứ thương vong nào, nhưng giờ phút này thấy cảm xúc bi thương dâng trào đối với những người đã chết của ba nhà. Lâm Phàm, Trương Phong Hy trầm giọng nói, nếu như ngươi sớm xuất thủ một chút, đã không thể không chết nhiều người như vậy. Lâm Phàm một mặt dấu chấm hỏi nhìn Trương Phong Hy. Gì chứ? Tên này đầu bị lừa đá đi, giờ lại chụp mũ mình hay sao? Diệp Phong đứng dậy, nhìn về phía Trương Phong Hy nói, ta trước đó cũng không xuất thủ, có phải cũng trách ta không? Còn tôi nữa. Dùng Thiến Thiến đứng dậy, trừng mắt nhìn Trương Phong Hy. Trương Phong Hy hít sâu một hơi, hắn cắn chặt răng lại, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Nhưng trong lòng càng thêm ghi hận lên Lâm Phàm. Nếu không có Lâm Phàm, lúc này làm sao có thể như vậy? Cũng đúng thôi, vừa rồi hắn thấy Dung Thiến Thiến cùng Lâm Phàm ở bên nhau, cùng liên thủ giết quái. Trong lòng Trương Phong Hy đang cảm thấy ghen tị với Lâm Phàm. Trần Chí Thắng nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó mang theo đệ tử ngăn trước người Lâm Phàm. Trần Chí Thắng lớn tiếng nói, Trương Phong Hy, Lâm Phàm là khách tọa trưởng lão Trần gia của chúng ta, nên ăn nói cho phải đạo, đừng có ngậm máu phun người. Nếu còn ăn nói hàm hồ như vậy, Trần gia chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt đâu. Lâm Phàm thấy vậy, trong lòng vui vẻ lên, không nhịn được mà nghĩ đến. Thật không nghĩ tới, thân phận khách tọa trưởng lão Trần gia, vậy mà lại có tác dụng. Trong lúc hai bên đang có mâu thuẫn, bỗng nhiên một thanh âm u minh truyền đến. Một nam tử phiêu giật bỗng nhiên xuất hiện ở một gốc cây cao cách đó không xa. Nam tử này mặc một thân trường bào màu trắng, chắp tay sau lưng, trên mặt mịn màng, tướng mạo cực kỳ đẹp mắt. Có thể nói là một soái ca. Cái này... Đám người nhìn về phía nam tử, hóa hình cảnh yêu quái. Trong lòng tất cả mọi người trầm xuống, nhất phẩm hóa hình cảnh yêu quái. Xin chào chư vị, sinh hữu lễ. Nam tử này trên mặt lộ ra tà mị tiếu dung. Trong chốc lát, liền tới trước mặt Trương Phong Hy, một trưởng hướng hắn công tới. Hắn có thể nhìn ra, trong số mọi người ở đây, thì Trương Phong Hy có thực lực mạnh nhất. Hắn tung một trưởng, khí thế vô cùng hung hăng. Cái gì? Trương Phong Hy sắc mặt đại biến, vội vàng đưa kiếm lên cản. Không nghĩ tới, nam tử này đến trước mặt Trương Phong Hy, tay trực tiếp hướng kiếm trong tay Trương Phong Hy chộp tới. Keng! Tay nam tử này đụng vào kiếm của Trương Phong Hy, chấn động làm Trương Phong Hy liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Mạnh quá! Trương Phong Hy sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên xuất hiện yêu quái, không nghĩ tới thực lực lại cường hãn như vậy. Nam tử liếm môi một cái, nhìn thoáng qua mọi người ở đây. Nhiều hồn phách thế này, có thể làm cho ta ăn uống no nê. Tất cả mọi người có chút không thể tưởng tượng nổi, trước mắt là nhất phẩm hóa hình yêu quái. Trương Phong Hy khuôn mặt nghiêm trọng rất nhiều, hắn siết chặt lợi kiếm trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào yêu quái. Nhận lấy cái chết! Trương Phong Hy cũng không sợ, hắn cũng là nhất phẩm đạo trưởng cảnh cường giả. Mặc dù mới bước vào nhất phẩm đạo trưởng không lâu, nhưng hắn thiên phú siêu tuyệt. Nhất phẩm hóa hình yêu quái thông thường cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Kiếm trong tay Trương Phong Hy biến hóa ra 7-8 đạo kiếm ảnh, hướng nam tử này liền công tới. Nam tử này sắc mặt nghiêm trọng, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Trường Phong Hy trong nháy mắt cùng yêu quái chiến đấu. Trường Phong Hy bản lĩnh bất phàm, không ngừng hướng yêu quái tấn công. Nhưng yêu quái trên mặt lại tỏ vẻ nhẹ nhàng. Keng, keng, keng. Tiếng va chạm của binh khí trong màn đêm vang lên dữ dội. Lúc này yêu quái cười nói. Người không phải là đối thủ của ta. Nói đoạn, trên người hắn tuôn trào ra yêu khí màu đen đếm không hết. Những yêu khí màu đen này bành trướng vô cùng, hướng Trương Phong Hy liền oanh tới. Cái gì? Trương Phong Hy cảm giác được, chiêu thức này yêu khí bàng bạc bên trong, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hắn cầm trường kiếm trong tay, lớn tiếng thì thầm. Phá! Trường kiếm hướng những yêu khí đen đâm tới. Trương Phong Hy muốn dựa vào lợi kiếm trong tay mình, đem chiêu thức chém nát sát khí. Đáng tiếc, chiêu thức này yêu khí cường đại, vượt qua khỏi tưởng tượng của Trương Phong Hy. Những kiếm này của hắn chẳng những không đâm nát được yêu khí ngược lại đã quét sạch đến trước người hắn, hướng phía hắn liền vọt tới. A! Yêu khí nhiễm tới cánh tay của Trương Phong Hy. Trương Phong Hy kêu thảm lên. Cánh tay hắn đụng phải yêu khí, thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Trương Phong Hy vội vàng lui tay. Tay trái của hắn lúc này như bị dội axit, bị thiêu đốt đến thay đổi hoàn toàn. Yêu nghiệt! Trương Phong Hy cắn chặt răng, đưa kiếm về phía yêu quái. Ta giết ngươi! Trương Phong Hy gào lên. Trương đại ca! Biểu ca! Bình tĩnh một chút! Đệ tử Trương gia vội vàng tiến lên, ngăn cản Trương Phong Hy. Ai nấy đều thấy được, Trương Phong Hy không phải là đối thủ của yêu quái. Xông lên lung tung, không khác gì là chịu chết. Trong các người, ngươi là mạnh nhất, vậy mà nhát gan như vậy sao? Yêu quái trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Trương Phong Hy thua, tất cả mọi người trong lòng đều trầm xuống. Không nghĩ tới, Trương Phong Hy vậy mà không phải là đối thủ của yêu quái. Trương Phong Hy hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trên tay mình nói. Chư vị, yêu quái này quá mức lợi hại. Ta sẽ đi mời cao thủ Thương Kiếm Phái tới trợ giúp. Các người hãy đứng vững. Nói xong, Trương Phong Hy không chút do dự xoay người liền chạy. Biểu ca, Trương đại ca. Đệ tử Trương gia nhìn Trương Phong Hy quay người đào tẩu, từng người giật nảy cả mình. Trương Phong Hy có thực lực là nhất phẩm đạo trường, trong nháy mắt liền chạy mất tăm tích. Tên này... Trần Chí Thắng lông mày gắt gao nhíu lại, lớn tiếng nói. Chúng ta cũng rút lui. Trương Phong Hy thực lực là nhất phẩm đạo trường, còn phải chạy mất dạng như vậy. Bọn hắn nào dám lưu lại. Mọi người ở đây, từng người quay người liền trốn chạy. Bọn khốn kiếp này. Lâm Phàm thấy vậy, nhịn không được thầm mắng. Nhiều thất phẩm cư sĩ như vậy, còn có Trương Phong Hy. Nếu như liền thủ, nhất phẩm hình hóa yêu quái, còn chưa chắc có thể thắng được bọn hắn. Lâm Phàm lão đại, làm sao bây giờ? Phường Kinh Tuyền hỏi. Lâm Phàm liền mắng. Còn làm sao nữa? Nói nhiều làm gì? Chạy thôi. Người ta nhất phẩm đạo trưởng còn phải chạy kia kìa. Bọn người Lâm Phàm quay người liền chạy. Tất cả lập tức giải tán. Lâm Phàm nắm tay Dung Thiến Thiến, mang theo cô liền chạy tới chỗ sâu của yêu sơn lĩnh. Lâm Phàm! Dung Thiến Thiến hô. Chúng ta đang chạy sai hướng. Những người khác toàn bộ đều chạy ra phía bên ngoài yêu sơn lĩnh để trốn. Diệp Phong, Phương Kinh Tuyên, Bạch Kính Vân, ba người cũng đi theo Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến chạy một chỗ, hướng chỗ sâu yêu sơn lĩnh chạy tới. Đám người kia làm sao hiểu được? Lâm Phàm nói, chạy theo tôi là được rồi. Dung Thiến Thiến nghe xong quay người nhìn lại. Quả nhiên, nhất phẩm hóa hình yêu quái, vậy mà không đuổi theo hướng bọn họ. Ngược lại, đang hướng người của Trần gia, Trương gia cùng Mặc gia đào tẩu đuổi theo. Đây là có chuyện gì? Phương Kinh Tuyền có chút kỳ quái. Bạch Kính Vân hiểu được ý nghĩ của Lâm Phàm, nhịn không được bội phục nói. Tên yêu quái muốn ăn nhiều hồn phách, nên không hướng về phía chúng ta. Vì nó muốn nhiều người, nên đuổi theo hướng đó. Đây là đạo lý rất đơn giản. Nhưng người của ba nhà, khi nhìn thấy Trương Phong Hy đào tẩu, lúc đối mặt với nhất phẩm hóa hình yêu quái, tất cả đều đã hoảng hồn. Căn bản không thể cân nhắc được nhiều như vậy. Ngược lại, Lâm Phàm dù là tình huống này, vẫn có thể tỉnh táo nghĩ tới. Diệp Phong cũng nhịn không được, nhìn Lâm Phàm một chút. Năm người hướng yêu sơn lĩnh chỗ sâu bỏ chạy. Trên đường đi lại không gặp bất cứ con yêu quái nào. Đây cũng là chuyện kỳ quái. Sao chạy lâu như vậy mà lại không gặp phải yêu quái? Dùng Thiến Thiến rất nghi hoặc. Lúc nãy yêu quái nhiều như vậy mà bây giờ lại không nhìn thấy một con nào. Diệp Phong ở một bên nhịn không được gật đầu. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng gầm to lớn. Một thân ảnh yêu quái từ trên đỉnh đầu năm người bay qua. Trên thân yêu quái, yêu khí bàng bạc xuất hiện trong nháy mắt, khiến bọn Lâm Phàm không kịp phản ứng gì. Yêu quái! Lâm Phàm mơ hồ có thể nhìn thấy, trên thân yêu quái, toàn thân đều là gai ngược, trên người yêu khí bàng bạc vô cùng. Trong chốc lát, từ đỉnh đầu của bọn họ, hai đạo nhân ảnh cũng từ phía trên ngọn cây bay qua. Đó là Dung Vân Hạc cùng Trần Khải Tầm. Hai người bọn họ cầm trong tay lợi kiếm, phi tốc hướng con yêu quái đuổi theo, căn bản không để tâm tới năm người phía dưới. Phụ thân, Trần trưởng lão! Dung Thiến Thiến nhìn thấy hai người bọn họ bay qua, trong hai mắt lại là vẻ kinh ngạc. Phụ thân cùng Trần trưởng lão, vậy mà lại tiến vào yêu sơn lĩnh. Trước đó căn bản cũng không truyền ra tin tức Dung Vân Hạc cùng Trần Khải Tầm tiến vào yêu sơn lĩnh. Chẳng lẽ lần này yêu sơn lĩnh kia thật kỳ lạ, cũng là do yêu quái vừa rồi sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Chúng ta đã vào sâu trong yêu sơn lĩnh rồi. Diệp Phong nhíu mày nói. Bây giờ không nên tiếp tục đi tới nữa. Giờ có thể trở về đường cũ. Bọn hắn đã bỏ rơi được nhất phẩm hóa hình yêu quái. Đột nhiên... Ha ha ha! Một tiếng người cười lớn truyền ra. Đằng sau một cái cây, chậm rãi đi ra một nam tử toàn thân mọc đầy vảy rắn. Lâm Phàm nhíu mày. Nam tử này trên thân phát tán ra yêu khí, lại cũng là hóa hình cảnh yêu quái cường giả. Mẹ kiếp! Sâu trong yêu sơn lĩnh, thật đúng là nguy hiểm. Đi bừa lại gặp một con yêu quái mạnh như vậy. Nam tử này mắt lạ rắn, lưỡi rắn phun ra phì phì. Các người đi trước đi. Diệp Phong tay cầm trường kiếm lạnh lùng nói. Hắn cứ giao cho ta đối phó. Không cần đâu. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong, hít sâu một hơi nói. Anh đem theo bọn họ, an toàn rời khỏi yêu sơn lĩnh đi. Lâm Phàm có ngự kiếm quyết bản thân. Có lẽ còn có một tia hy vọng sẽ đánh bại được yêu quái trước mắt. Nhưng nếu Diệp Phong lưu lại, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Mặc dù Diệp Phong lãnh đạm, nhưng ở thời điểm này có thể nói ra mình ở lại để cho mọi người đi bỏ đi trước. Riêng một điểm này, Trương Phong Hy không thể so sánh được. Ồ, con người đều như vậy sao? Xả yêu kia trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Thật đúng là cảm động. Chờ các ngươi khóc một trận, rồi ta mới ăn các ngươi nhé. Nó thẻ ra lưỡi rắn, trên mặt lạnh lùng chi ý. Các ngươi đi trước đi. Lâm Phàm sắc mặt kiên định. Dung Thiến Thiến nhìn bộ dạng của Lâm Phàm vội vàng nói. Lâm Phàm, muốn đi thì cùng đi. Được rồi đại tiểu thư, cái này không phải là kịch thần tượng. Giữ được mạng sống, chẳng lẽ còn khách khí. Đi mau đi. Nói xong, tay hắn cầm Long Lân kiếm, hướng xả yêu lần công tới. Lâm Phàm! Dung Thiến Thiến cắn răng một cái rồi cả quyết nói. Chúng ta đi thôi. Bạch Kính Vân gắt gao, nhìn thoáng qua Dung Thiến Thiến. Lâm Phàm lão đại! Phương Kinh Tuyên cắn chặt răng, nhìn bóng lưng của Lâm Phàm. Diệp Phong chậm rãi nói. Chúng ta đi trước đi. Nói xong, bốn người bọn họ vội vàng xoay người thối lui. Lúc này, Lâm Phàm đã giết tới. Một kiếm hướng xả yêu kia công tới. Xả yêu cười lạnh nói. Chỉ là thất phẩm cư sĩ, có thể ngăn được ta sao? Các ngươi, không ai có thể trốn thoát được. Nói xong, xả yêu hướng Lâm Phàm liềm chộp tới. Phụt một tiếng, tay xả yêu trong nháy mắt liền bị chém đứt. Cái gì? Xả yêu biến sắc. Thất phẩm cư sĩ, làm sao có thể làm tổn thương được nó? Sau đó, nó nhịn không được, hướng Long Lân kiếm trong tay Lâm Phàm nhìn lại. Là chuôi kiếm này. Chuôi kiếm này là... Xả yêu con người chấn động. Long Lân kiếm. Cũng may, thân xả yêu là huyễn hóa mà ra, tay cũng là huyễn hóa, cũng không nhận phải tổn thương nào. Nó vội vàng lùi lại. Mẹ kiếp, vừa rồi chủ quan, nếu hướng trên lưng nó một kiếm chém tới. chỉ sợ rằng đã bị chặn ngang mà chém chết. Nghĩ đến điều này, phía sau Xả Yêu toát mồ hôi lạnh. Bảo vật gia truyền của Mặc gia sao lại rơi vào tay của thiếu niên này chứ? Chẳng lẽ thiếu niên này là người thừa kế tiếp theo của gia chủ Mặc gia? Nhưng cũng không đúng. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, cho dù là người thừa kế, gia chủ cũng không có khả năng đem Long Lân kiếm cho hắn. Đây chính là pháp khí nhân cấp cực phẩm. Xả Yêu cũng không dám khinh thường nữa, nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến thành một mãng xà đầu dài gần 10 mét đen nhánh. Trên người hắn tất cả đều là vảy màu đen, hiện lên sắc quang mang tối tăm. Hắn hướng Lâm Phàm liền vọt tới, há miệng đỏ lòm, bên trong răng độc sắc bén phun ra nọc độc màu đen. Lâm Phàm vội hướng bên rồi tránh đi. Khu vực trước đó bị nọc độc phun đến trực tiếp đã bị ăn mòn. Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía Xả Yêu. Xả Yêu lớn tiếng gào thét, yêu khí sau lưng nó huyễn hóa thành mãng xà to lớn, hướng Lâm Phàm liền vọt tới. Tay Lâm Phàm cầm pháp khí Long Lân kiếm như vậy, nó cũng không dám dùng đầu mình để xông lại. Nếu sơ ý một chút để cho Lâm Phàm đánh tới, chỉ sợ không có chỗ để khóc. Lâm Phàm thấy yêu quái biến thành mãng xà đánh tới, hắn xuất ra phủ lục, hướng phía giữa không trung quăng lên. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà lui tán. Long Lân kiếm đâm vào đạo phủ lục. Lấy phủ lục làm trung tâm, một đạo lực lượng từ bên trong phủ lục tản ra. Đạo lực lượng này hướng yêu khí màu đen biến thành mãng xà đánh tới. Lâm Phàm sắc mặt biến đổi lớn, không có hiệu quả. Mãng xà màu đen trong nháy mắt vọt tới trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm bị cỗ lực lượng này đột nhiên đâm vào trên người, bay ngược ra ngoài, rơi vào một thân cây. Phịch một tiếng, Lâm Phàm rơi xuống mặt đất, toàn thân chuyển đến đau đớn. Yêu quái này quá mạnh. Lâm Phàm trong lòng trầm xuống. Yêu xà nhàn nhạt cười nói, con người, ngươi lấy thực lực thất phẩm cư sĩ cùng ta đấu tới bây giờ quả thực là không dễ dàng, nhưng cũng dừng ở đây thôi. Lâm Phàm cắn chặt răng, cầm lấy phủ lục thì thầm, sắc lệnh, thiên binh thượng hành, lượt hỏa đốt thành. Một đạo hỏa diễm to lớn hướng Xả Yêu liền thiêu đốt mà đi. Xả Yêu vội vàng lùi lại. Lâm Phàm sử dụng ra đạo thuật đều bất phàm. Xả Yêu không mò ra được chi tiết rõ ràng, nhưng hành sự cẩn thận hơn, nó cũng không muốn lật thuyền trong mương. Đợi hỏa diễm tàn đi, đã không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phàm đâu. Chờ trốn tìm sao? Xả Yêu trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Có thể chạy thoát được không? Nói xong, nó vèo một cái biến mất, hướng Lâm Phàm liền đuổi theo. Lâm Phàm tiếp tục hướng chỗ sâu của yêu sơn lĩnh mà bỏ chạy. Hắn có thể cảm giác được yêu khí Xả Yêu chui vào trong cơ thể của hắn không ít, ngay trong thân thể đang càn quấy. Lâm Phàm cắn răng chịu đựng đau đớn, đầu đầy mồ hôi, tiếp tục chạy về phía trước. Hắn sức liều toàn lực, liền hướng phía trước phóng đi. Lâm Phàm tốc độ cũng không chậm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một vách núi. Lâm Phàm biến sắc, vừa mới chuẩn bị quay người tìm đường chạy. Tiểu tử, ngươi cho rằng có thể trốn được đi đâu? Sau lưng Lâm Phàm chuyển đến giọng của con Xả Yêu. Lâm Phàm sắc mặt khó coi, hắn đã không còn đường lui. Con người, người chạy rất nhanh. Xả Yêu mang trên mặt cười lạnh. Nó không nghĩ tới con người này có thể chạy nhanh như vậy. Nếu không phải phía trước xuất hiện vách núi chặn đường đi của hắn lại, chỉ sợ nó phải tốn một chút khí lực mới có thể đuổi kịp. Lâm Phàm nhìn thoáng qua vách núi sau lưng, lại liếc mắt nhìn Xả Yêu trước mặt. Lúc này yêu khí còn trong thân thể hắn càn quấy. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Lâm Phàm cắn chặt răng, nhìn vách núi sau lưng, hít sâu một hơi. Mẹ kiếp, chết thì chết, không có cách nào, không có đường lui. Hắn cắn răng, quay người liền hướng vách núi nhảy xuống phía dưới. Không nghĩ tới tiểu tử này, cận kể cái chết không theo. Xả Yêu nở nụ cười lạnh, hắn khẽ lắc đầu, quay người liền rời đi. Vách núi cao như vậy, nhảy xuống không cần nghĩ, nắm chắc phần chết. Ngày hôm sau, bên trong sơn môn kiếm phái, toàn bộ bên trong Thương kiếm phái, bầu không khí đều có chút ngưng trọng. Dùng Vân Hạc, Trần Khải Tầm liên thủ phía dưới, cuối cùng đem con yêu quái kia chém chết. Nhưng hai người bọn họ cũng bị trọng thương khá nặng. Trên đại điện Thương Kiếm Phái, Dung Vân Hạc ngồi ở phía trên, bảy vị trưởng lão an vị hai bên. Phía dưới đứng đó rất nhiều đệ tử Thương Kiếm Phái. Trưởng môn, lần này đối chiến yêu quái. Dung Vân Hạc sắc mặt hơi trắng xám, ngồi ở phía trên, nghe phía dưới đệ tử báo cáo, liên tiếp gật đầu. Lần này chết không ít đệ tử, việc cần xử lý thật sự rất nhiều. Giờ phút này, Trương Phong Hy sải bước đi ra, hắn một mặt bi thống hô lớn. Trưởng môn! Trương Phong Hy! Dương Vân Hạc lông mày hơi nhíu lại nói. Có chuyện gì vậy? Bẩm báo trưởng môn, hôm qua đệ tử Trương Gia, Trần Gia, Mạc Gia cùng nhau tiến vào yêu sơn lĩnh chấp hành nhiệm vụ trảm yêu trừ ma. Lúc ấy xuất hiện một nhất phẩm hóa hình yêu quái. Đệ tử trước đó trong chiến đấu đã bị thương, cùng yêu quái này đấu, nên không kịp phòng bị. Vào lúc nguy cấp, Lâm Phàm lại sợ hãi yêu quái, dựa vào con yêu quái kia, âm thầm tập kích con. Cái gì? Bên trong đại điện đệ tử Thương Kiếm Phái cũng không ít. Nghe Trương Phong Hy nói, từng người sắc mặt đại biến. Nếu Lâm Phàm làm ra chuyện này, thật đúng là đại nghịch bất đạo. Trương Phong Hy nở nụ cười lạnh. Trần gia, Trương gia và Mặc gia không có một ai có thể trốn thoát. Mà lúc này, Dùng Thiên Thiến, Bạch Kính Vân cũng không có tin tức. Lúc ấy phát sinh ra chuyện gì, còn không phải là hắn tùy ý nói hay sao? Dùng Vân Hạc, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lông mày gắt nhăn lại. Nói thật, ông ta không tin Lâm Phàm sẽ làm như vậy. Ông ta rất hiểu rõ tính cách của Lâm Phàm. Chứng cứ đâu? Dung Vân Hạc nhíu mày nói. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, sao có thể có chứng cứ? Trương Phong Hy trên mặt cười khổ. Trưởng lão ngồi ở phía trên, Trương Bảo chậm rãi nói. Dung trưởng môn, chẳng lẽ không tin lời nói của đệ tử Trương gia ta? Dung Vân Hạc nhíu mày nói. Cũng không phải không tin, chỉ là cảm giác chuyện này khó tránh khỏi không thể tưởng tượng nổi. Trường Bảo nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trần Khải Tầm bên cạnh. Trần trưởng lão, ta nghe nói đứa nhỏ Phong Hy này, Lâm Phàm tại yêu sơn lĩnh tự xưng là khách tọa trưởng lão Trần gia ngài, không biết có chuyện này không? Nếu đúng, một tên phản đồ thành khách tọa trưởng lão Trần gia cũng không phải một chút chuyện nhỏ. Trần Khải Tầm lông mày nhíu lại. Trương Bảo thân là gia chủ, nhưng cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lâm Phàm trước đó có thể lộ ra lệnh bài khách tọa trưởng lão Trần gia, thân phận tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng mặc kệ là thật hay giả đều không quan trọng. Dù sao Trần gia còn chưa công bố qua chuyện này. Trần Khải Tầm trầm giọng nói. Cái này chỉ là lời đồn đoán. Trần gia ta làm sao lại chiêu một thất phẩm cư sĩ để làm khách tòa trưởng lão? Trần Khải Tầm trong lòng cũng có chút khó chịu. Nếu Lâm Phàm còn sống, Trần Khải Tầm nhìn hắn có tiềm lực lớn, thừa nhận lại không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm chỉ sợ hy vọng còn sống cũng không tính quá lớn. Ngay cả Trương Phong Hy nhất phẩm đạo trưởng cũng là miễn cưỡng chạy về. Mà rất nhiều đệ tử Trần gia càng là chưa có một ai có thể trở về. Khụ khụ, Dung Vân Hạc ho kịch liệt lên. Ông ta hít sâu một hơi rồi nói. Lâm Phàm có phải là phản đồ hay không? Chờ hắn trở về rồi định đoạt. Chỉ sợ hắn đã là người chết, vì sao trưởng môn lại tiếp tục kiên trì? Trương Phong Hy mở miệng nói ra. Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm lớn tiếng nói. Ta nói rồi, hết thảy chờ Lâm Phàm trở lại sơn môn rồi định đoạt. Dạ. Trương Phong Hy tự nhiên không dám chọc giận Dung Vân Hạc, gật đầu hướng một bên tới gần. Xử lý xong những sự việc này, Dung Vân Hạc chịu đựng trọng thương về tới biệt viện. Cha! Trong đại sảnh biệt viện, Dung Thiến Thiến, Diệp Phong, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, bốn người đều ở chỗ này. Cha, có tin tức của Lâm Phàm sao? Dung Thiến Thiến khẩn trương hỏi. Cô đỡ tay Dung Vân Hạc, hướng ghế phía trên đại sảnh đi đến. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu trầm giọng nói. Còn thật là rắc rối. Ta không ở đây, con dám tùy tiện đi vào yêu sơn lĩnh sao? Con sai rồi. Dung Thiến Thiến cắn răng nói. Cha có thể nghĩ biện pháp, mau cứu Lâm Phàm đi. làm sao mà cứu đây? Hôm nay trên đại điện, Trương Phong Hy đã vu khống Lâm Phàm là phản nghịch. Dung Vân Hạc thở dài nói. Dung Thiên Thiến nghe vậy, ngây ngẩn cả người, vội vàng nói. Con có thể làm chứng cho Lâm Phàm, hắn đang nói láo. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Dung Thiến Thiến. Đại tiểu thư, cô tỉnh táo một chút đi. Trưởng môn tự nhiên có chừng mực. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi chậm rãi nói. Thôi được rồi, trong thời gian ngắn, các người lưu tại biệt viện của ta, không nên đi ra ngoài nữa. Cần chữa thương thì chữa thương, cần tu luyện thì tu luyện. Sâu trong Yêu Sơn Lĩnh, phía dưới một vách núi, nơi này lục sắc rạt rào. Tại nơi yêu khí tràn ngập, lại mọc đầy bãi cỏ lục sắc dây leo, hòa tươi cỏ lạ, đem toàn bộ dưới sơn cốc, tôn lên một tiên cảnh nhân gian. Bên cạnh một dòng núi, bên cạnh một suối nước thanh tịnh, Lâm Phàm nằm cạnh dòng suối nhỏ đang ngất xỉu tại chỗ. Đúng lúc này, một thiếu nữ áo trắng đang bám lấy một cây lục sắc bay qua. Thiếu nữ này toàn thân mặc váy dài tuyết trắng, trên đầu đội hoa nhỏ bảy màu, khuôn mặt thanh tú tới cực điểm, như là bước ra từ trong tranh. Cô buông dây leo, chân dẫm nhẹ trên suối nước, nhẹ nhàng đi tới bên người Lâm Phàm. Cô tò mò nhìn mặt Lâm Phàm. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phàm liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt hắn là một gương mặt quá đẹp, giống như không nên tồn tại ở nhân gian. Cô... Lâm Phàm vừa mở miệng, thiếu nữ áo trắng hiếu kỳ vươn ngón tay, chọc chọc vào khuôn mặt của Lâm Phàm. Người là con người sao? Lâm Phàm sửng sốt một chút. Hắn trong nháy mắt cảm thấy yêu khí trên người thiếu nữ áo trắng. Hắn cảnh giác hỏi. Cô là ai? Ta không phải là người, là yêu. Thiếu nữ áo trắng nháy hai mắt đáp. Ta biết. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hả? Ta trông rõ ràng như vậy sao? Thiếu nữ áo trắng nhịn không được hỏi. Lâm Phàm lắc đầu nói. Cũng chỉ có yêu mới có khuôn mặt đẹp như vậy. Thiếu nữ áo trắng liền mỉm cười đáp. Còn người quả nhiên giống như lời cha ta nói, hoa ngôn xảo ngữ. Lâm Phàm lập tức im lặng. Thiếu nữ này dáng dấp đẹp mắt, còn không thể khen sao? Trong sơn cốc, khi thì có tiếng côn trùng kêu, khi thì có tiếng chim hót ríu rít, lộ ra vẻ yên tĩnh hiền hòa. Lại có tiếng nước chảy rì rầm, như tiếng đàn cầm bên tai. Cộng thêm nơi này phong cảnh tươi đẹp, đem toàn bộ sơn cốc trở thành một nơi như tiên cảnh. Lâm Phàm nhìn thiếu nữ áo trắng, nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là chốn nào vậy? Sâu trong Yêu Sơn Lĩnh, lại có nơi tiên cảnh bình thường như vậy, khiến Lâm Phàm ấn tượng vô cùng. Nơi này yêu quái trải rộng, mọc lan tràn, phải là một cảnh sắc địa ngục mới đúng. Bên trong phong cảnh ở thung lũng này, cho dù là những phong cảnh danh thắng, cũng không thể nào so sánh được. Phong cảnh nơi này đều là tự nhiên tạo thành, giống như một bức tranh, tất cả cảnh sắc đều hòa làm một. Còn con người tạo hình ra phong cảnh chi địa, tất nhiên không thể nào so sánh cùng với nơi này. Còn có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là thiếu nữ trước mặt này. Các cô gái bình thường sẽ tìm một nơi phong cảnh tươi đẹp để chụp ảnh, nhằm tôn lên vẻ đẹp của chính mình. Còn thiếu nữ mặc áo trắng này trong sơn cốc, dường như dung mạo lại được sơn cốc này tôn lên càng mỹ lệ hơn. Thiếu nữ áo trắng hiếu kỳ sờ vào khuôn mặt của Lâm Phàm. Nhìn con người so với ta cũng không quá khác biệt. Nói xong, cô lại sờ vào khuôn mặt của mình. Cô là yêu quái gì vậy? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Sơn cốc này là chỗ nào? Nơi này là nhà của ta. Thiếu nữ áo trắng trên mặt tươi cười. Lâm Phàm nhịn không được sờ lên người mình, lại liếc mắt nhìn lên trên vách đá. Mình bị ngã từ trên cao như vậy xuống, vậy mà không mất mát tổn thất gì, cũng là may mắn vô cùng. Trên người Lâm Phàm quấn lấy không ít dây leo. Những dây leo này giống hệt với dây leo giữa không trung sơn cốc. Trong lòng của hắn ám đạo, lúc hắn rơi xuống, có những dây leo này ngăn cản, mới có thể không mất đi tính mạng. Sau đó Lâm Phàm nhíu mày. Hắn bị thương rất nặng. Trước đó yêu khí của yêu xà càn quấy trong thân thể, đem kinh mạch của hắn gây tổn thương phạm vi lớn. Tối thiểu nhất cũng cần tĩnh dưỡng khoảng 1 tháng mới có thể khôi phục lại thực lực. Ai... Lâm Phàm thở hắt ra, có thể nhặt được cái mạng đã là tốt lắm rồi. Người hẳn là người Thương Kiếm phái, thiếu nữ áo trắng cất tiếng hỏi. Lâm Phàm cau mày sau đó nhẹ gật đầu. Đúng, ta biết ngay mà, ngoại trừ đệ tử Thương Kiếm phái sẽ không ai có thể đến đây. Thiếu nữ áo trắng lại nói tiếp. Người bị thương ở chỗ này chữa thương đi, không có yêu quái nào dám đến đây đâu. Hả? Lâm Phàm nhìn thiếu nữ áo trắng, cô ta là yêu quái, hình như có vẻ hơi ngốc. Thiếu nữ áo trắng đứng lên nói tiếp. Người nhớ kỹ, đừng có ở trong sơn cốc tùy tiện đi loạn. Nếu có chuyện gì, cứ lớn tiếng gọi ta. Xin tạ ơn, ta tên là Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm kích gật đầu. Lúc này hắn bị trọng thương, thiếu nữ áo trắng có thể giữ hắn lại để chữa thương, đã là rất may mắn. Thiếu nữ áo trắng liền đáp. Ừ, biết rồi, còn ta tên Cốc Tuyết. Nói xong, thiếu nữ áo trắng nhảy lên một cái, bắt lấy một cây dây leo, hướng phía nơi xa liền đu đi. Nhìn thiếu nữ áo trắng đu dây đi, Lâm Phàm nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới có thể gặp được yêu quái đẹp như vậy. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu chữa thương. Trời dần tối lại, Lâm Phàm lúc này cũng mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm khí trọc, trong hai mắt vẻ phức tạp. Kinh mạch của hắn hoàn toàn chính xác bị thương rất sâu, cũng may loại tổn thương này có thể chữa trị. Thực sự là... Lâm Phàm khẽ lắc đầu, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Bụng của hắn lúc này kêu lên ủng ục. Lâm Phàm đánh giá sơn cốc này một phen, sau đó trong sơn cốc tìm kiếm cây để ăn quả. Trong sơn cốc đầy màu sắc này chắc chắn sẽ có quả ăn được. Rất nhanh bên trong sơn cốc, Lâm Phàm tìm được một cây ăn quả, đó là một cây lê. Lâm Phàm nhảy lên, hái được một quả, xoa xoa trên quần áo, chuẩn bị gặm một miếng. Bỗng nhiên phía sau hắn chuyển đến giọng một thiếu nữ. Ngươi làm gì vậy? Lâm Phàm bị tiếng nói làm cho giật nảy mình. Lâm Phàm nhìn lại Cốc Tuyết. Cốc Tuyết đang cầm trong tay một cây gỗ nhìn Lâm Phàm, rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Cô đem cây gỗ ném sang một bên nói. Thì ra là ngươi, ta còn tưởng rằng là yêu quái trong sơn cốc. Lâm Phàm tức sạm mặt lại. Trước đó không phải nói không có yêu quái dám tới sơn cốc này hay sao? Ta đói bụng, ăn 2 quả lê. Lâm Phàm có chút xấu hổ hỏi. Không vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không có vấn đề. Cốc Tuyết chớp chớp hai mắt. Nếu như ngươi muốn ăn lê thì có thể nói với ta, ta hái giúp ngươi. Thật sự là đẹp người, tâm tốt. Lâm Phàm khen trong lòng. Xem ra yêu quái cũng không phải tất cả là bộ mặt đáng ghét, tầm địa ác độc. Đúng lúc này, Cốc Tuyết đột nhiên toàn thân run lên. Cô che lấy huyệt thái dương, đau đớn ngồi xổm trên mặt đất. Cô không sao chứ? Lâm Phàm nhìn Cốc Tuyết. Nhìn Cốc Tuyết đang ngồi xổm trên mặt đất, đến bên cạnh, vỗ vỗ bả vai Cốc Tuyết. Đột nhiên cô đứng lên, đồng thời một cước đá vào bụng của Lâm Phàm. Phịch một tiếng, Lâm Phàm còn chưa lấy lại được tinh thần, liền đã bị đạp bay ra ngoài, đâm vào một cây lê. Đau chết ta rồi! Lâm Phàm nằm trên mặt đất, đau đớn không thôi. Hắn cắn răng đứng dậy. Hắn nhìn thấy Cốc Tuyết cầm trong tay một thanh bạch kiếm sắc tế, chậm rãi đi tới. Trên mặt Cốc Tuyết không còn là bộ dáng trước đó hiền lành, ngược lại tràn đầy sát khí lạnh lùng. Lâm Phàm trong lòng lộp bộ một tiếng. Trời ơi, không thể nào! Mình hái quả lê còn chưa kịp ăn. Nữ hiệp, xin tha mạng! Lâm Phàm vội vàng hô. Nói, tại sao ngươi tới sơn cốc này? Ai phái ngươi tới? Mục đích là gì? Cốc Tuyết sắc mặt lạnh lùng, trên thân bộc lộ ra hàn ý sát khí, tựa như lúc nào cũng có thể một kiếm đâm trên người Lâm Phàm. Ta bị yêu quái truy sát. Lâm Phàm đáp, cuối cùng không còn đường để chạy, phải nhảy từ trên kia xuống. Cốc Tuyết hử lạnh một tiếng, mánh khóe này có thể gạt được ta sao? Lâm Phàm im lặng đáp, nữ hiệp, ta lừa cô làm gì? Đang bình thường, không có việc gì nhảy xuống vách núi để chơi à? Cốc Tuyết nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Phàm lạnh giọng nói. Ngày mai trời vừa sáng, lập tức cút cho ta. Nếu không, kiểm tra sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Được. Cái này thật đúng là nói trở mặt liền trở mặt. Cốc Tuyết quay người liền rời đi. Nhìn bóng lưng cô, Lâm Phàm nghĩ thầm. May mắn, hắn còn có thể nói gì đây? Có thể từ trong Cốc Tuyết, tính mạng sống sót đã là may mắn lắm rồi. Vừa mới khen nữ yêu này, đẹp người tốt nết. Kết quả liền như vậy. Lâm Phàm nghĩ đến, mình không có công lực, chỉ sợ khó mà sống sót để trở lại Thương Kiếm Phái. Nếu không rời đi, tiếp tục lưu lại trong sơn cốc này, cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lâm Phàm ôm lấy bụng, đau đớn vừa gặm lê, lòng có chút chua xót. Vừa mới rạng sáng, Lâm Phàm tỉnh ngủ phía dưới cây lê. Lúc này, phần bụng bị đau đã đỡ hơn, hắn nhẹ nhàng xoa phòng phần bụng. Sau đó chạy đến bên trong sơn cốc, quan sát một chút. Phía dưới sơn cốc này không có đường đi lên, chỉ có từng cây dây leo thả từ trên xuống dưới. Muốn ra ngoài, phải dựa vào những dây leo này. Lâm Phàm đi vào bên dưới vách núi, bắt lấy một cây dây leo nhỏ, dùng sức giật một cái. Dây leo không có dấu hiệu bị rơi xuống. Không có vấn đề. Lâm Phàm trong lòng vui lên, bắt đầu dây leo, lần chuẩn bị leo lên. Này này, Lâm Phàm, Lâm Phàm. Sau lưng Lâm Phàm, đột nhiên chuyển đến tiếng gọi của Cốc Tuyết. Lâm Phàm vội nhìn lại. Trong tay Cốc Tuyết đang cầm mấy quả lê chạy tới. Ta hái lê cho ngươi này. Lâm Phàm một mặt đầy dấu hỏi. Cốc Tuyết này lại muốn làm loạn gì đây? Lâm Phàm liền đáp. Lê này ta không có khẩu vị. Cảm ơn ý tốt của cô. Cốc Tuyết kỳ quái nói. Người cả ngày không ăn gì, không đói bụng hay sao? Đương nhiên là đói. Lâm Phàm trong lòng gào lên. Mẹ kiếp, vốn đã bị thương, cần phải dinh dưỡng điều dưỡng. Kết quả hôm qua vì ăn lê, còn bị đạp một cước vào bụng. Mà ngươi bị thương còn chưa khỏi, sao đã vội vã rời đi? Cốc Tuyết tiếp tục hỏi. Lâm Phàm hít sâu một hơi nhìn Cốc Tuyết. Ánh mắt của hắn phảng phất nói. Vì sao ta muốn đi ư? Chẳng lẽ cô đã quên? Cốc Tuyết lại bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi. Hôm qua có phải ta đánh ngươi không? Cô nghĩ sao? Lâm Phàm đáp. Cốc Tuyết liền nói. Người đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải cố ý đâu. Yên tâm, về sau sẽ không như vậy. Ồ, thật á? Lâm Phàm hỏi. Đương nhiên là thật. Cốc Tuyết khẽ gật đầu. Tranh thủ thời gian ăn một chút đi. Người muốn rời khỏi thì cũng phải chờ lành vết thương đã chứ, có đúng không? Điều này cũng đúng. Lâm Phàm cảm giác có đạo lý, mà pháp lực của hắn vẫn chưa khôi phục. Vách núi cao vô cùng, nếu leo lên sơ ý một chút, trượt chân rơi xuống, cũng sợ sẽ không giống như lần trước vận tốt như vậy. Vẫn phải chờ khôi phục pháp lực rồi tính tiếp. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm vui vẻ nhận lấy lê trong tay Cốc Tuyết. Hai người cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Cốc Tuyết, cho đến nay cô vẫn một mình ở trong sân cốc này sao? Lâm Phàm gặm lê hiếu kỳ hỏi. Cốc Tuyết gật đầu. Từ lúc sinh ra, cha ta đã an trí cho ta ở nơi này. Cha nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, để cho ta không nên rời đi. Hả? Vậy là cô vẫn luôn sống một mình sao? Không có bạn bè nào hết hả? Lâm Phàm khẽ kinh ngạc. Cốc Tuyết tiếp tục gật đầu. Đúng. Lâm Phàm, ta cùng ngươi rất có duyên phận. Người bị yêu quái truy sát, bị rơi xuống nơi này, chi bằng làm bạn với ta đi. Lâm Phàm nghe Cốc Tuyết nói vậy. Nếu như cô đồng ý, ta cũng không có vấn đề gì. Nói đùa gì chứ? Một người đẹp thế này, cho dù là yêu quái, muốn hắn làm bạn, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không phản đối. Cốc Tuyết nghe xong, trên mặt vui vẻ tươi cười nói. Trước kia bạn của ta chỉ có hồ điệp, tiểu hoa, cá con. Rốt cuộc có một người bạn biết nói chuyện. Ta muốn đi nói cho hồ điệp, tiểu hoa và cá con, ta đã có bạn mới. Nói xong, Cốc Tuyết vui vẻ liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Cốc Tuyết rời đi, Lâm Phàm liền ngồi xuống xếp bằng tu luyện. Chỉ có sớm ngày đêm khôi phục thực lực, đó mới là việc chính. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Lâm Phàm tựa ở dòng suối nhỏ cạnh một tảng đá, dần dần bắt đầu ngủ. Đang ngủ say, đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ sát ý. Lúc mở ra hai mắt, một thanh kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Cốc Tuyết hai mắt băng lãnh nhìn Lâm Phàm hỏi. Người quả nhiên tới là có mục đích, cố ý tiếp cận ta, còn cùng ta thành bạn bè. Nói, người mục đích đến đây tột cùng là cái gì? Lâm Phàm nhìn Cốc Tuyết há to miệng. Nha đầu này thật đúng là đổi trắng thay đen. Ban ngày rõ ràng, chính cô ta muốn cùng mình thành bạn bè. Ban ngày cô đối với ta, chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Cốc Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó một cước hướng Lâm Phàm đạp tới. Ta cũng muốn biết, ngươi tột cùng là muốn làm gì? Mẹ kiếp! Lâm Phàm bị đánh mặt mũi bầm dập. Hai tay của hắn ôm đầu, không biết bao lâu sau Cốc Tuyết mới dừng tay. Lâm Phàm len lén mở to mắt nhìn. Cốc Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ngày mai không rời đi, ngươi sẽ biết kết cục như thế nào. Hôm sau trời vừa sáng. Lâm Phàm, ngươi đừng đi! Cốc Tuyết gắt gao lôi kéo áo của Lâm Phàm. Người là bằng hữu duy nhất của ta. Lâm Phàm nắm lấy một cây dây leo. Đại tỷ à, người cứ quấn lấy ta như thế này. Lâm Phàm lúc này rất xác định, Cốc Tuyết xinh đẹp này khẳng định có nhân cách phân liệt. Cốc Tuyết ra vẻ đáng thương nhìn Lâm Phàm nói, ta làm gì ngươi? Lâm Phàm chỉ vào bộ mặt sưng vù của mình nói, cái này không phải là kiệt tác của cô sao? Cốc Tuyết liền che miệng, ta đả thương ngươi. Lâm Phàm rốt cuộc đã hiểu vì sao cha của Cốc Tuyết đem ném cô ta tới sân cốc một mình sống. Cũng coi như đã hiểu vì sao Cốc Tuyết không có một người bạn nào để nói chuyện. Nhân cách phân liệt này, mới phút trước còn trò chuyện thân thiết, phút sau đã có thể móc đao ra để chém người. Kẻ nào dám làm bạn cùng cô ta đây? Cô nói đi. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Trong sân cốc này, ngoại trừ cô ra, còn có những người khác không? Cốc Tuyết nghe xong vội vàng nói, buổi tối hôm nay ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi. Ta... Bây giờ ngươi rời đi, không phải cũng rất nguy hiểm sao? Chữa khỏi vết thương rồi hãy đi. Nói cũng có lý. Lâm Phàm dần dần bị Cốc Tuyết thuyết phục. Vậy cô thề đi, tối nay không được đánh ta nữa. Đêm nay ta khẳng định sẽ không đánh người nữa. Cốc Tuyết khẳng định nói. Lâm Phàm liền nói, được rồi. Đêm hôm đó bên cạnh dòng suối. Ôi, mẹ ơi, đau chết ta, cô muốn lấy mạng của ta đi mà. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm mặt mũi bầm dập tới lợi hại, hắn đứng trước dây leo. Cốc Tuyết một mặt vô tội nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nghiến răng, ai cũng không thể ngăn cản ta rời đi. Hắn nắm lấy dây leo liền chuẩn bị leo lên. Cốc Tuyết lúc này gắt gao lôi kéo bắp chân của Lâm Phàm. Lâm Phàm, Lâm Phàm, người bị thương còn chưa khỏe mà. Lâm Phàm dùng sức lắc đầu. Tỷ tỷ à, nếu ta tiếp tục lưu lại, chỉ sợ tổn thương còn chưa kịp hồi phục, đã bị cô đánh chết mất rồi. Cốc Tuyết khẳng định. Không đâu, không đâu cái con khỉ, cô nhìn ta một thân thương tổn thế này. Cốc Tuyết liền nói. Nhưng ta chỉ có một người là bạn, chính là ngươi. Tỷ à, ta xin cô đấy, tha cho ta một mạng đi, ta quỳ xuống xin cô, thả ta đi mà. Lâm Phàm tuyệt vọng gào lên. Cốc Tuyết vội vàng lắc đầu mở miệng nói. Người là bạn của ta, sao có thể quỳ xuống? Quả thật, Lâm Phàm tâm tình 10 phần hỏng bét. Hắn hiện tại cũng ở tình trạng khó khăn. Rời khỏi đây, hắn vẫn chưa kịp hồi phục vết thương. Đi lên khó mà còn sống rời đi. Nhưng nếu không rời đi, nhân cách phân liệt của Cốc Tuyết, hắn có thể còn sống khôi phục công lực hay không, cũng là điều khó nói. Cuối cùng, Lâm Phàm vẫn quyết định thỏa hiệp. Lâm Phàm ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, nhìn dòng nước trước mặt. Lâm Phàm, có phải ngươi rất sợ ta không? Cốc Tuyết ngồi bên cạnh Lâm Phàm mở miệng hỏi. Hắn khẽ lắc đầu. Tỷ à, là thế này, cô có bệnh. Chúng ta đi tìm một người có trình độ chữa trị cho cô. Nhân cách phân liệt này cũng có thể chữa khỏi. Cốc Tuyết liền nói. Nhân cách phân liệt là bệnh gì vậy? Chính là ban ngày, cô cùng ta nói chuyện cười đùa. Rồi ban đêm lại muốn cầm đao để chém chết ta. Rất nghiêm trọng sao? Ta có thể chết không? Cốc Tuyết có chút bận tâm hỏi. Lâm Phàm nhìn chằm chằm hai mắt của Cốc Tuyết. Cô thì không chết, nhưng mà ta chết. Cốc Tuyết nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Ai, vậy là tốt rồi. Hả? Vậy là tốt rồi á? Lâm Phàm nghe xong im lặng. Cốc Tuyết vội vàng giải thích. À không, ngươi đừng hiểu lầm. Nói chuyện phiếm xong, Cốc Tuyết liền rời đi. Đêm hôm đó, Lâm Phàm thấy Cốc Tuyết hung thần ác sát vọt tới, ý nghĩ chống cự cũng không còn. Ngày qua ngày, Lâm Phàm mỗi ngày đều bị Cốc Tuyết hung hăng đánh. Cũng may, mặc dù Cốc Tuyết xuất thủ có vẻ hung ác, nhưng chỉ bị thương ngoài da, Lâm Phàm kinh mạch cũng không bị hao tổn. Từng ngày trôi qua, kinh mạch của Lâm Phàm cũng nhanh chóng khôi phục. Một tháng sau, vào một buổi sáng sớm, Lâm Phàm đang ngồi cạnh dòng suối nhỏ. Trên người hắn từng kinh mạch lấp lánh lên bạch sắc quang mang nhành nhạt. Rốt cuộc, mi tâm Lâm Phàm thất phẩm chân văn lại một lần nữa xuất hiện. Cuối cùng đã khôi phục. Lâm Phàm suýt nữa nhịn không được gào to lên. Một tháng này không khác gì bị tra tấn. Cuối cùng đã kết thúc. Mỗi đêm thường bị Cốc Tuyết đánh cho một trận. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, hưng phấn đi trước dây leo. Hắn nhịn không được, hung hăng hôn lấy hai cái dây leo. Mẹ kiếp, một tháng tra tấn đã kết thúc rồi. Hắn nắm lấy dây leo chuẩn bị leo lên. Lâm Phàm, khốn kiếp thật. Lâm Phàm nhìn lại, Cốc Tuyết lúc này đã đi tới sau lưng hắn. Người muốn đi sao? Lâm Phàm gật đầu vui vẻ nói. Không sai. Cốc Tuyết lập tức nhíu mày. Cô từ khi được sinh ra cho tới nay, chỉ ở trong thung lũng này, sinh hoạt không có người nói chuyện, cho tới nay vẫn luôn cô đơn một mình. Vất vả lắm mới xuất hiện Lâm Phàm, mỗi ngày đều có thể nói chuyện phiếm với cô. Giờ phút này, Lâm Phàm muốn bỏ đi, Cốc Tuyết trong lòng tràn đầy không nỡ. Không đi có được không? Cốc Tuyết thẽ thọt hỏi. Lâm Phàm lắc đầu nói, đương nhiên không được, ta còn có việc muốn làm. Có việc? Cốc Tuyết tò mò nhìn Lâm Phàm. Đương nhiên, cô phải biết ta rất bận rộn. Người dẫn ta đi cùng được không? Người là người bạn đầu tiên tốt với ta như vậy. Dù mỗi ngày bị ta đánh, đều không rời bỏ. Người là người bạn tốt nhất. Lâm Phàm ho khan nói. Tỷ tỷ à, người đây không phải là có bệnh sao? Đi theo ta bên ngoài rất nguy hiểm. Hắn sao có thể mang theo Cốc Tuyết rời đi? Nhà đầu này chính là quả bom hẹn giờ. Nói không chừng, lúc nhân cách phân liệt xuất hiện, một đao đâm hắn một nhát thì toi. Huống chi thực lực Cốc Tuyết cũng không hề yếu. Cô ta có thể huyễn hóa thành hình người, thì có thể nhìn ra cô ta là hóa hình cảnh yêu quái. Ta không sợ, Cốc Tuyết nói. Nhưng Lâm Phàm lại đáp. Nhưng ta là người Thương Kiếm phái, nhiệm vụ là trảm yêu trừ ma. Vậy ta giúp ngươi cùng một chỗ trảm yêu trừ ma. Hả? Lâm Phàm trên dưới đánh giá Cốc Tuyết một phen. Cô là yêu quái mà. Cốc Tuyết vui vẻ nói. Không phải ngươi nói, bệnh của ta phải tìm bác sĩ để chữa trị hay sao? Ngươi dẫn ta ra ngoài tìm bác sĩ đi. Nói xong, Cốc Tuyết nắm lấy tay của Lâm Phàm. Tim Lâm Phàm lúc này nhảy lên thình thịch. Mặc kệ Cốc Tuyết tinh thần phân liệt như thế nào, dùng mạo xinh đẹp của cô tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành. Lâm Phàm nhìn dùng mạo của cô, suýt chút nữa thì gật đầu. Ta còn có việc, hẹn gặp lại. Lâm Phàm vội vàng nắm lấy dây leo, leo lên với tốc độ cực nhanh. Hắn quay đầu nhìn lại dưới chân sơn cốc, trong lòng đều là vẻ cao hứng. Rốt cuộc đã chạy khỏi ma chảo. Lâm Phàm đi tới trên vách đá, nơi này một tháng trước hắn đã rơi xuống vách núi. Lâm Phàm duỗi lưng một cái, vội vàng hướng ngoại vi yêu sơn lĩnh tiến đến. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại vách núi, không có chút luyến tiếc. Hắn vừa đi không được bao lâu, đột nhiên phía trước một cái cây, Cốc Tuyết ngồi trên cành cây, đùng đưa chân dài trắng nõn cười nói. Người không mang theo ta, ta tự mình đi theo ngươi. Dù sao ngươi cũng không đuổi được ta. Tổ tông của ta ơi! Lâm Phàm có chút sụp đổ. Ta nói này, dung mạo cô xinh đẹp như vậy, ta thì xấu xí, chẳng có gì thu hút, cô đi theo ta làm gì? Cốc Tuyết bướng bỉnh đáp. Bởi vì ngươi là bạn của ta. Ta trước đó vì là thân phận bạn của cô mà suốt ngày bị cô đánh đi này. Lâm Phàm oán trách. Về sau sẽ không thế đâu, ta cam đoan. Cốc Tuyết lên tiếng khẳng định. Cô cho rằng cam đoan của cô tại chỗ này còn có hiệu quả sao? Lâm Phàm đen mặt lại. Lần này không giống. Cốc Tuyết nhảy tới bên cạnh Lâm Phàm bắt đầu cười ngây thơ. Lâm Phàm co cẳng liền chạy, tốc độ cực nhanh. Nhưng Cốc Tuyết lại nhẹ nhàng theo sau lưng Lâm Phàm, không cần tốn nhiều sức. Lâm Phàm một hơi trực tiếp chạy ra bên ngoài yêu sơn lĩnh. Lúc hắn nhìn lại, Cốc Tuyết vẫn y nguyên gắt gao theo sau lưng. Người không thoát được ta đâu. Cốc Tuyết vui vẻ cười nói. Thế này nhá, người dẫn ta đi khám bệnh. Nếu như bệnh của ta khỏi, ta không đi theo ngươi nữa. Điều kiện này sao? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Cốc Tuyết gật đầu. Ừ, nếu như ta khỏi bệnh, về sau sẽ có rất nhiều bạn bè, sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Lâm Phàm thở dài một hơi rồi nói. Vậy, một lời đã định. Nhưng chúng ta giao ước ba điều trước. Thứ nhất, sau khi rời khỏi đây, cô phải che giấu tung tích, không thể bộc lộ ra thân phận mình là yêu. Cái này đơn giản. Cốc Tuyết gật đầu, xoay người một cái. Yêu khí trên người trong nháy mắt biến mất, nhìn không khác gì một thiếu nữ con người bình thường. Lâm Phàm trên mặt lộ ra một chút dị sắc. Hắn không nghĩ tới Cốc Tuyết có thể hoàn mỹ che giấu yêu khí trên người mình như vậy. Cho dù là đi Thương Kiếm phái, trừ khi Cốc Tuyết chủ động phóng xuất ra yêu khí, nếu không, chỉ sợ không ai có thể phát hiện ra được thân phận của Cốc Tuyết. Cốc Tuyết vui vẻ hỏi tiếp, còn gì nữa không? Lâm Phàm có thể mang theo cô, nên cô vô cùng hào hứng. Dù sao Lâm Phàm là người bạn duy nhất của cô. Thứ hai, nếu như cô lại đánh ta, ta thề tuyệt đối không coi cô là bạn nữa. Lâm Phàm ánh mắt kiên định nhìn Cốc Tuyết nói, hiểu chưa? Cốc Tuyết cẩn thận suy tư một chút, cái này không tốt. Lâm Phàm nói, vậy thì không nói chuyện nữa. Cốc Tuyết nghe vậy vội vàng đáp, được, không có vấn đề gì, không đánh thì không đánh, đúng là quỷ hẹp hòi. Còn điều thứ ba, nhưng bây giờ ta chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ rồi nói sau. Nhưng ta tuyên bố trước, điều thứ ba, đến lúc đó ta nói, cô phải nghe. Nếu không, lập tức về yêu sân lĩnh cho ta. Cốc Tuyết thực lực không hề tầm thường, cũng chính vì tính cách ương bướng không dễ bảo, hắn phải đem từng điều kiện nói trước, tránh để bọn hắn trở lại Thương Kiếm phái xảy ra chuyện. Đi thôi! Cốc Tuyết vui vẻ cười. Thì đi! Lâm Phàm hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói.